Tại hạ không phải là nữ. Chương 907, Phù Đình sụp đổ. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, chỉ có đại trưởng lão cùng bạch trưởng lão đưa tiễn Ngô Minh. Phục Linh trưởng lão lưu lại, chăm sóc Du Du quận chúa đồng thời canh chừng chớ để người khác bắt gặp Tiêu Nhược Dao rời đi. Ngô Minh mang theo khăn che mặt, liền Lục Hữu Dung, Hỗ Vân Thương mấy người cũng không nói lời từ biệt, liền lặng yên rời đi. Trên đường rời đi, bạch trưởng lão căn dặn một phen sau nhắc nhở. Nhược Dao, ngươi đừng quên phải khôi phục thành dáng vẻ Chu Chỉ Nhược. Đa tạ bạch trưởng lão nhắc nhở. Ngô Minh thẹn thùng, chú ý bạch trưởng lão lời nói lúc này, đại trưởng lão ở bên không hề để ý. Bọn họ đều một điểm không hoài nghi mình làm sao có thể thay đổi hình dạng. Xem ra bạch trưởng lão, đại trưởng lão mọi người sớm đã bị biểu hiện cả kinh của mình trước đó làm cho quen rồi. Đối với sự tình khó mà giải thích, coi như đã có lời giải thích sự tình hợp lý, như vậy cũng đỡ phải nhọc lòng. Còn là bản thân đã quen với thế giới quan một thế giới khác. Đối với lý niệm công pháp huyền võ thế giới này còn chưa đủ thâm nhập trong lòng. Cũng thực sự là có công pháp tương tự, xem ra đối với bọn họ là cho mình đã học được. Quả nhiên, câu tiếp theo của bài trưởng lão tựa là, người cái công pháp dịch dung này như có thể giáo thụ cho người khác. Liền tốt nhất không muốn keo kiệt. Thích hợp truyền thụ cho nhân viên điệp báo nước Tề chúng ta. Cũng có thể cho bọn họ một chút cơ hội ở thời điểm nguy cơ mà đào sinh. Câu nói này cũng là nói một chút. Mọi người đều không gây trở ngại thưởng thức. Ngô Minh nghịch hướng lần thứ hai tiến vào cảnh nội nước Vũ. Mở ra sức quan sát mức độ lớn nhất. Lưu ý chu vi đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất. Đi vòng cái vòng lớn. Tranh thủ chạy về phù đình đàm phán giữa sông. Đại trưởng lão cùng bạch trưởng lão đưa Ngô Minh mấy dặm đường. Không tiện rời đi quá lâu. Song phương lưu luyến, cả người huyền khí lưu truyền. Ngô Minh tốc độ cực nhanh, như nhìn từ đàng xa. Nàng thân ảnh màu trắng vẽ ra một đạo vết tích giống như dải băng nhiễm vàng. Nhẹ nhàng tung bay di động cực nhanh. Nàng chạy về bên trong khe núi thay quần áo lúc sáng. Đem một thân váy trắng ngay tại chỗ chôn. Tất cả thuận lợi, nàng lại là đường cũ trở về trong sông, trên người tiếp tục lấy huyền khí khống chế không cho nước sông thấm ướt đến trên y phục. Ngô Minh liền như thế ở bên trong nước bơi lội, bơi đầy đủ mấy dặm, thỉnh thoảng còn muốn đạp bước ở dưới đáy sông. So với người thường, tốc độ nàng ở đáy sông, hoàn toàn có thể đạt đến không kém trình độ chạy gấp trên lục địa là bao nhiêu. Chỉ là sợ gây nên trên mặt sông sóng gợn đưa lại. Nàng mới không có toàn lực bơi lội, có từ trường định vị tự nhiên cùng trí nhớ trợ giúp. Ngô Minh tìm đúng vị trí phù đình, cảm thụ chỉ số chu vi an toàn. Ngô Minh lặng yên không một tiếng động theo từ đáy sông bơi tới. Tề Phi ở trong hậu xa phù đình chính chờ đến hoảng hốt. Đột nhiên cảm giác được phù đình nhẹ loáng một cái. Bản thân là ở bên trên phù đình, huyền khí tu vi lại cao, mới có thể cảm giác được một chút biến hóa, đổi lại người khác, chỉ sợ đều không phát hiện được. Trong nháy mắt tiếp theo, mặt vuông trên khối sàn nhà phù đình bị Ngô Minh cắt ra này. Nhẹ nhàng ca một tiếng mở ra, Tề Phi sốt sắng mà nhìn, cảm giác tim mình đập cấp tốc, trước đó vạch ra hậu xa một chút, mắt thấy mặt trời sắp nhanh ngã về Tây. Ánh mặt trời dần dần đổ xuống, Tề Phi trong lòng lo lắng, nàng chờ đợi Tiêu Nhược Dao cả ngày mau chạy trở lại. Có thể lại sợ nàng về quá sớm là bởi sự tình giải cứu Du Du quận chúa thất bại. Mới bất đắc dĩ sớm trở về, tới gần trạng vạng, nàng liền càng căng thẳng hơn, chỉ lo Tiêu Nhược Dao ló đầu ra đến sau, lộ ra chính là một tấm mặt khổ sở. Vậy coi như mang ý nghĩa Du Du quận chúa không có cứu trở về. Thậm chí là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khi đầu Ngô Minh theo từ tấm ván sàn nhà chui ra. Tề Phi thấy rõ vẻ mặt của nàng, ung dung, vui vẻ, tuy rằng hơi có thần sắc mệt nhọc cùng phong trần mệt mỏi. Nhưng khiến người ta vừa nhìn liền biết tất cả đều thuận lợi. Ngô Minh nhẹ giọng từ trong nước bò lên trước. đối với Tề Phi trước tiên làm một cái động tác cấm khẩu. Sau đó nàng chậm rãi, đem thân thể mà nước không thấm ướt vào khác nào lông chim thiên nga. Từ trong động khẩu hình vuông kia di chuyển đi ra, Tề Phi nhìn ra càng thêm kinh ngạc, đây chính là cử động so với sáng sớm lúc rời đi càng thêm tiêu hao huyền khí khống chế lực. Theo từ trong nước nổi lên, dĩ nhiên không mang theo một điểm thủy thể. Điều này cần huyền khí khống chế lực bao lớn, bất quá hiện tại không rảnh quan tâm những chuyện này. Tề Phi không dám hỏi lung tung, chỉ là trợn tròn cặp mắt nhìn Ngô Minh chờ nàng hồi đáp lại. Ngô Minh theo từ trong nước đi ra, khép lại tấm ván gỗ xác nhận chu vi không có thủy thể các loại kẽ hở sau. Nhắm mắt lại ngưng thần điều tra bốn phía có an toàn hay không. Tuy rằng người hai bên bờ đều có chút tính tình không chịu được nữa. Nhưng tình huống tổng thể cũng còn tốt, không người nào dám tự ý quấy rầy đàm phán. Ngô Minh nói rằng, Tề Phi biết an toàn, vội vàng cũng muốn hỏi Ngô Minh. Du du, u ia, may mắn không làm nhục mệnh. Ngô Minh duỗi ra hai ngón tay làm dấu chiến thắng. Mặt tươi cười nói, ta đã tự mình vọt vào thiên địa khác, đưa nàng cứu về nước Tề. Đa tạ, Tề Phi nhất thời kích động, viền mắt đều đỏ lên, nàng nghĩ tiểu du du phương xa, hận không thể ngay lập tức sẽ chạy như bay. Khách khí cái gì, các ngươi đối với ta cũng có bao nhiêu chăm sóc, Ngô Minh vẫn chưa nói hết thoại, liền gặp Tề Phi một cái ôm vào trong lồng ngực. Đa tạ ngươi, Nhược Giao, du du quận chúa lúc này thoát vây tất nhiên là dựa cả vào ngươi. Tề Phi đem Ngô Minh ôm lấy. Vuốt tóc của nàng, nhẹ giọng nói, tông chủ, đại trưởng lão mọi người sắp xếp tất nhiên không phải dễ dàng như vậy. Phòng trừng đã sắp thành lại bại, may mà ngươi xuất kỳ bất ý cứu ra du du, bằng không ngươi cần gì ở vào tình cảnh có khả năng xấu nhất. Tự mình xông vào thiên địa các cứu người, ô ô cơ, duyên, xảo, hợp, Ngô Minh gặp bị ôm vào bên trong một mảnh đầy đàn. Lời nói cũng nói không rõ lắm, âm thanh trầm muộn khách khí một thoáng. Quầy, năm đó Lăng Ba tiên tử Tề Phi quả nhiên không phải nắp vung. Cái này gọi là phong mãn đầy đặn a, bình thường còn muốn không thấy được. Không nghĩ tới dán lên đến liền như thế có thịt, Ngô Minh thầm kêu suýt nữa mình chết ngạt ở bên trong một mảnh đào nguyên. Xem ra năm đó thế tử cùng du du quận chúa đều không lo thiếu nãi ăn. Đúng rồi, vương thất thành viên đều có vụ em, không trách ngực nàng không có chút nào rủ xuống. Giờ khắc này trong đầu Ngô Minh tràn ngập loại ý nghĩ này. Đối với lời nói khen ngợi của Tề Phi đối với mình sau đó liền không còn nghe rõ. Một lúc lâu, Tề Phi nỗi lòng ổn định thả nàng ra, Ngô Minh mới thật dài thở ra một hơi. Tốt lắm, quả nhiên người tốt có báo đáp tốt. Ngô Minh tự ngẫm chạy gấp qua lại 600 dặm cứu người tuyệt đối không thiệt thòi. Chỉ cần là Tề Phi ôm một cái như thế, cũng đã đáng giá đi đi về về một chuyến. Ngẫm lại xem, mùa hè xiêm y nhẹ nhuyễn biết bao. Vừa không có áo nịt ngực những vật này trói buộc, Ngô Minh xem như là được ôm đến sảng khoái méo mó. Tiếp đó, chúng ta nên làm gì? Tề Phi nghe Ngô Minh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngô Minh cười hì hì, hủy thi diệt tích, đem phù đình đánh đổ. Tề Phi lập tức rõ ràng, không chờ tiếng nói Ngô Minh rơi xuống đất, hoành một chưởng hướng về dưới đánh vào trên sàn nhà phù đình. Hoành một tiếng rồi rào huyền khí trong nháy mắt quán tràn toàn bộ phù đình. Hết thảy hậu xa tránh thoát ràng buộc, bị một cơn lốc thổi đến mức tung bay tư tán. Ngô Minh cùng bóng người Tề Phi bại lộ ở giữa sông. Trong nháy mắt tiếp theo, kết cấu chất gỗ phù đình đã đổ nát, là Tề Phi kình lực oanh phá, quá mau, Ngô Minh âm thầm lệ rơi đầy mặt, còn muốn nhường ngươi ôm một cái. Chưa xong còn tiếp, cách chương.